Chàng rể chiến thần, chương 2746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2746. 10 phút sau, chuông điện thoại của Dương Trấn reo lên. Anh vội vàng nghe máy. Giọng Tiền Bưu vang lên. Cậu Trấn, đúng là không điều tra thì không biết. Vừa điều tra đã giật mình. Tập đoàn Thuận Thiên làm rất nhiều chuyện khốn nạn. Nhất là Yoshida. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi ở Yến Đô, ông ta đã làm rất nhiều chuyện xấu xa. Còn giết một mạng người nữa. Số tội danh này đủ để phán ông ta tội chết rồi. Nghe thấy thế, trong mắt Dương Trấn lóe lên sát khí mãnh liệt. Anh lạnh lùng nói, nếu vậy thì ông ta không cần sống nữa đâu. Anh nói tiếp, lập tức đưa hết việc phạm pháp của Yoshida lên mạng cho tôi. Tôi muốn khiến ông ta thân bại danh liệt. Một tin tức khiến cả nước chấn động nhanh chóng được đưa lên mạng. Đó chính là chứng cứ cho việc Yoshida phạm pháp ở Chiêu Châu. Chuyện này như đá tảng rơi xuống biển. Dấy lên nghìn gợn sóng. Bởi vì gia tộc Yoshida là một trong ba tài phiệt đứng đầu nước Dương. Kết quả gia tộc Yoshida vừa thành lập tập đoàn Thuận Thiên ở Yến Đô không lâu thì đã xảy ra chuyện lớn như thế rồi. Cùng lúc đó, ở văn phòng tại tầng cao nhất, trụ sở chính của tập đoàn Thuận Thiên, sau khi thấy chứng cứ phạm tội của mình, sắc mặt Yoshida u ám tới cực điểm. Ông ta cắn răng, khốn kiếp. Dám điều tra tôi ư, tưởng Yoshida này dễ bị ức hiếp à, ông ta nói rồi nhìn về phía La Thế Hoành đang đứng cạnh. Híp mắt, bây giờ ông đi tự thú ngay đi. Cứ nói thật ra những chứng cứ phạm tội trên mạng đều là do ông làm. La Thế Hoành lập tức biến sắc. Ông Yoshida, ông định vứt bỏ tôi ư, Yoshida nhíu mày. Không phải tôi định vứt bỏ ông, mà bây giờ ông phải làm theo lời tôi. Một khi tôi gặp chuyện ở Chiêu Châu, ông nghĩ ông còn đường sống chắc. Nghe thấy thế, La Thế Hoành có vẻ tuyệt vọng. Nói với đôi mắt đỏ hoe, tôi có thể nhận tội thay ông. Tôi không dám yêu cầu xa vời. Chỉ xin ông đừng làm khó người nhà tôi là được. Yoshida lạnh lùng nói, cứ yên tâm. Sau khi ông nhận tội xong, tôi cam đoan sẽ không động đến người nhà của ông. Còn cho họ một số tiền lớn. Để họ ăn no mặc ấm suốt quãng đời còn lại. Cảm ơn ông Yoshida, La Thế Hoành nói với đôi mắt đỏ hoe. Từ khi bắt đầu đi theo Yoshida, ông ta đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi. Nhưng không ngờ nó lại tới nhanh như thế. Không phải ông ta không muốn từ chối nhận tội thay Yoshida, mà ông ta không từ chối nổi. Những chứng cứ trong tay Yoshida đủ để khiến ông ta chết mấy lần. Nếu kiểu gì ông ta cũng chết, chỉ bằng nhận tội thay Yoshida, còn giành được một khoản tiền lớn cho người nhà. Tập đoàn Thuận Thiên nhanh chóng công bố một tin tức, đó là chứng cứ liên quan tới việc La Thế Hoành phạm tội. Ngay cả Dương Trấn cũng không ngờ Yoshida có thể trở mình khi chứng cứ đã hết sức xác thực. Những chứng cứ đó đều chỉ đích danh Yoshida, nhưng bây giờ chúng lại nhắm về phía La Thế Hoành. Yoshida có thể làm được điều này, chỉ có một khả năng. Đó là La Thế Hoành đã tham gia vào mọi hoạt động phạm pháp của ông ta. Đồng thời lần nào Yoshida cũng tạo chứng cứ để La Thế Hoành thế tội. Hay nói cách khác, chỉ cần Yoshida lấy chứng cứ mới ra, những chứng cứ phạm tội của ông ta sẽ không liên quan gì tới ông ta nữa. Người chịu tội cũng trở thành La Thế Hoành. Cách chương.